Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thiện nam tín nữ. Lời đầu tiên, tôi xin hân hoan chào đón tất cả các vị đã cố gắng sắp xếp thời gian trở về đây tham dự lễ kỳ an đầu năm, mặc dù tôi đã thông báo tạm dừng chương trình này. Tôi cũng gửi lời chia buồn với toàn thể chúng sinh trên thế giới, cũng như cộng đồng người Việt chúng ta đang trong cái tình trạng phòng và chống một loại viêm nhiễm mà người ta gọi là viêm phổi cấp. Đây là một trong những loại bệnh xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Trong 2 tuần trước và sau Tết, mọi người đón Tết truyền thống của Việt Nam, nhưng cũng không khỏi sự lo lắng về vấn đề dịch bệnh đang hoành hành một số vùng được cảnh báo như là Khánh Hòa hay là một số tỉnh thành ở miền Bắc. Xin thưa các vị, khi được thông tư của giáo hội vào ngày 31 tháng Giêng thì yêu cầu tất cả các chùa tạm dừng lại hết các chương trình lễ hội mà tập trung đông người, nhất là những lễ hội mà các vùng miền khác nhau về tham dự. Thể theo lời kêu gọi đó, tu viện Tường Vân thông báo cho tất cả quý Phật tử gần xa biết được rằng là chúng ta cần hạn chế tập trung đông người, mà nhất là những người ở các tỉnh thành liên quan đến dịch bệnh thì cần thận trọng. Và tôi biết chắc chắn rằng ngày cúng cầu an đầu năm là một nhu cầu truyền thống của người Phật tử. Dù có thông báo, tôi cũng biết ít nhiều các vị cũng sẽ về tham dự. Cho nên tôi cũng thực hiện một giải pháp để tìm cách hạn chế tối đa nếu có vấn đề đó. Nhưng riêng vùng thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, cơ bản nhất không phải là một vùng cảnh báo nguy cơ cao, mà đó là một việc thông báo để cho mọi người cẩn thận hơn trong việc đi ra bên ngoài hoặc tiếp xúc với bên ngoài. Bản thân tôi, từ ban đầu tôi cũng đọc được thông tin này, nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi nghĩ nó ở Trung Quốc. Nhưng mà sự thật rằng nó sẽ theo con người thông qua các phương tiện hàng không cũng như đường bộ, nó sẽ vào Việt Nam chúng ta, nhất là những người xuất phát từ những vùng tâm dịch ở Vũ Hán chẳng hạn. Các vị biết rằng các dịch bệnh đa phần nó xuất phát từ động vật chứ không phải là các thực vật hay là con người. Các vị thấy nhiều thập niên qua, con người hứng chịu rất là nhiều các cái dạng dịch bệnh. Một cái lần bệnh SARS tại Việt Nam, chúng ta nên nhớ, cũng do một người nước ngoài khi họ mang cái bệnh đó vào đây, và nó ảnh hưởng đến các y bác sĩ đầu tiên, hình như là bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội. Và từ đó nó lan truyền một cách mạnh mẽ, cũng một thời vào năm 2005. Sau đó chúng ta nghe dịch Ebola của châu Phi cũng rất là đáng sợ. Rồi chúng ta còn nhiều dịch bệnh khác, và đang là chúng ta đối diện với dịch bệnh này, người ta nói là xuất phát từ các loại động vật mà do không có kiểm định y tế, con người trao đổi buôn bán ăn bừa bãi, mà nhất là những loài như là chuột hay là khỉ rồi đó, vân vân. Và cái bệnh này dường như liên quan đến một loại động vật, đó là dơi. Thì tôi được biết một cách sơ sơ như vậy, thì tôi cũng chia sẻ để các vị có một khái niệm. Thì dịch bệnh này là một dạng viêm phổi cấp. Những triệu chứng của nó cho chúng ta dễ nhận biết thông qua là chúng ta bị sốt, ho, khó thở, ác xì. Đây là những cái triệu chứng cơ bản nhất của những người cần cẩn thận về điều đó. Và tôi đã được đọc các thông tin gần đây của một vị phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, cũng như là thông qua phát ngôn của một vị trưởng khoa nhiệt đới của Bệnh viện Chợ Rẫy, đó là virus này á thì nó không truyền qua không khí như chúng ta từng được biết, như bệnh lao rồi đó là không cao. Đa phần là nó lây nhiễm qua các tuyến nước bọt nhỏ mà do người bị nhiễm bệnh hoặc là phát bệnh thật sự mà họ ho, họ nhảy mũi hoặc là cái gì đó mà họ làm văng ra nước bọt. Và một người đối diện trong khoảng cách khoảng 2 mét trở lại mà trong quá trình hít vào thì những cái tia bọt nặng thì nó đã rớt xuống đất rồi, còn những tia bọt nhẹ nó sẽ có thể bay, bay mà người đối diện hít vào hốc mũi cũng như là một số vùng cổ của chúng ta. Thì chưa hẳn là người hít vào mà cũng có thể bị, còn đôi khi nó lọt vào mà mũi chúng ta, nước bọt chúng ta cuốn vào và chúng ta nuốt thẳng vào bao tử thì mọi việc cũng không sao. Để ngăn ngừa cái việc này thì cũng không phải là quá hoang mang như là một số những thông tin làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng mà cẩn thận vẫn là hơn. Người ta khuyến cáo chúng ta nên đeo khẩu trang kể cả ở trong nhà, nếu chúng ta có dấu hiệu là ho, sốt, cảm hoặc là nhảy mũi, hốc cổ, vân vân, thì chúng ta cũng cẩn thận trong thời gian khoảng từ 2 đến 14 ngày. Có thể chúng ta không đeo khẩu trang nhưng mà có thể sử dụng các loại khăn giấy á, cũng có thể hạn chế khi chúng ta ở trong nhà vẫn được. Còn cơ bản các loại khẩu trang tối ưu bao gồm khẩu trang y tế hay là các loại khẩu trang khác cũng có thể một phần ngăn ngừa. Quan trọng, khẩu trang y tế là tuyệt vời nhất nhưng mà giá thành tương đối cao. Còn bên cạnh đó, những khẩu trang thông thường mà các vị đeo xanh xanh á, ở gia đình chúng ta thường mua cái như khẩu trang này cũng là dạng tốt rồi, những khẩu trang mà có cái nẹp chì ở trên đó mà chúng ta hay đeo, thì xin thưa các vị chuyên gia cũng cho chúng ta biết rằng là vẫn có khả năng ngăn ngừa lây nhiễm rất là cao, chứ không có đòi hỏi nhất thiết là phải cái khẩu trang y tế. Tối ưu nhất là khẩu trang y tế, đây là khẩu trang y tế tối ưu. Cái này thì hơi đắt ha. Và dành cho các vị y bác sĩ và những người chăm sóc trực tiếp với các bệnh nhân sử dụng cái khẩu trang này, vì khẩu trang này 3 lớp để tạo sự an toàn. Lớp ngoài, lớp giữa và lớp trong. Cơ bản nhất, lớp ngoài để ngăn cái nước, lớp giữa là để ngăn tối đa cái việc các vi khuẩn loại nhỏ thông qua các tuyến bọt bay trong không khí đó thì vẫn ngăn luôn. Và bên trong là lớp vải mềm để ngăn cản cái sự ngứa hay là các sự cọ sát nơi cái mặt của chúng ta. Thì tôi nói với các vị, còn chúng ta không có khẩu trang loại này thì chúng ta sử dụng cái khẩu trang loại thường hơn. Cơ bản như loại này hay là các khẩu trang thông thường mà chúng ta đi đường chúng ta hay lấy khăn giấy đó bịt vẫn được. Vì sao? Xin thưa, bản thân của các cái loại virus thông qua nước bọt mà bay đó thì rất là nhỏ, và vì vậy khẩu trang chúng ta vẫn có khả năng ngăn ngừa vì nó sẽ bám vào đó. Nó sẽ bám vào đó. Cho nên chúng ta không quá quan trọng là khi không có những khẩu trang y tế kịp thời phục vụ cho đông đảo mọi người thì hãy tranh thủ dùng những khẩu trang mà chúng ta vốn đang là. Nhưng tuyệt đối đừng xài khẩu trang giải che nắng thông thường đó, nó cũng không có tốt. Nó để ngăn nắng thông thường khi chúng ta đi ngoài trời thôi. Còn khi các dạng virus rất khó để mà hạn chế. Và tôi cũng rất hoan nghênh quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, mà đặc biệt nhất là Phật tử Tường Phúc và Phật tử Giác Hạnh Liên. Hai vị đã rất là nhanh nhạy trong cái việc này, đã hỗ trợ cúng dường cho tu viện chúng ta 3.000 khẩu trang mà chúng ta vốn đang sử dụng, để giúp cho những người bất đắc dĩ các vị có mặt tại chùa trong những dịp lễ hội hay là đi thăm viếng trong thời điểm dịch phát tán như thế này thì hạn chế để tối đa việc ảnh hưởng đến sức khỏe các vị, để giúp các vị an toàn nếu các vị đã bước chân đến chùa. Tôi nghĩ với cái sự đóng góp này là một tinh thần rất là đáng hoan nghênh, nhạy bén, nhìn nhận được thực tế xã hội mà chia sẻ với những cái nhu cầu mà các vị đang sinh hoạt ở tại tu viện. Đây là một số điều tôi muốn nói các vị. Thông thường, nếu chúng ta nghi ngờ hoặc chúng ta chưa có dấu hiệu về bệnh tật đó, thì các vị có bị hốc cổ hay là có sốt nhẹ hay là có sổ mũi, nhảy mũi gì đó vân vân, hoặc là chưa có vấn đề đó, thì chúng ta cũng cần thực hiện một số các biện pháp để giúp cho cơ thể chúng ta có khả năng đề kháng. Thứ nhất là chúng ta uống nhiều nước một chút và thường xuyên một chút, tránh bị khô, bị hốc nơi cổ. Thứ hai, chúng ta sử dụng các loại nước liên quan đến chanh, nước cam ấm chẳng hạn, tránh dùng nước đá, nước lạnh. Ba nữa là chúng ta sẽ ăn các loại rau củ và nhất là các loại rau tươi, tránh các loại thực phẩm liên quan đến nguồn gốc không rõ ràng. Và nếu các vị nào ăn chay thì quá tuyệt vời. Còn những người nào chưa ăn chay được thì chúng ta phải rất là thận trọng khi chọn những thực phẩm mặn chưa có được sự kiểm định của y tế một cách rõ ràng, cũng như những gì chúng ta cảm thấy ngờ vực về thực phẩm. Điều quan trọng nữa là chúng ta nhận những quà cáp của một người lạ hay là những vật mà chúng ta đụng đến, chúng ta phải thường xuyên vệ sinh rửa tay. Giống như ban chiều các vị vào đây, ban tổ chức đã dùng một loại cồn 90 độ để cho các vị rửa tay, để vệ sinh sạch sẽ trước khi các vị đụng tất cả các vật thể ở bên trong chùa. Và sau đó khi các vị rửa tay xong thì các vị mới dùng khẩu trang mà chùa phân phát cho các vị để sử dụng trong suốt thời gian các vị ở đây. Các vị chuyên gia cảnh báo rằng là khi đeo khẩu trang mà chúng ta gỡ ra, không nên nắm nguyên cái mà gỡ ra, mà chúng ta chỉ nắm hai sợi dây thôi. Vì rất có khả năng là trong quá trình chúng ta đi ở ngoài đường hay là ở nơi công cộng, khẩu trang đã dính phải những virus đang bám ở phía bên ngoài mà nó ngăn chặn nước này. Và khi chúng ta bóc phải vào nó thì nó có thể thông qua bàn tay chúng ta, rồi chúng ta cầm nắm các vật thể khác, hoặc chúng ta đút cái gì vào miệng ăn, hoặc chúng ta cầm những gì liên quan đến miệng hay là mắt hay mũi chúng ta, thì cái điều đó cũng không tốt. Vì vậy các vị hãy gỡ khẩu trang chỉ là gỡ bằng cái quai này và sử dụng một lần, sau đó gỡ ra rồi là thảy thẳng vào trong sọt rác, những sọt rác an toàn, những sọt rác có nắp đậy. Những thông tin cơ bản này tôi chia sẻ với tất cả các vị để khi các vị tham dự lễ ở đây, hãy nói là một nhu cầu rất chính đáng, nhưng do gì những hoàn cảnh thực tế như vậy cho nên tôi không khuyến khích. Nhưng các vị có mặt tôi sẵn sàng phục vụ. Và dù các vị không có mặt thì ngày hôm nay tự thân tu viện chúng ta vẫn diễn ra cuộc lễ để kỳ an kỳ nguyện danh sách cho tất cả những người đã gửi vào đây, đồng thời cũng nguyện cầu cho quốc thế dân an, cho chúng sinh được an lạc, được vượt qua những dịch bệnh này trên thế giới, cũng như cộng đồng người Việt chúng ta. Bằng tâm linh đó, bằng nguyện vọng đó, chư tăng tại tu viện Tường Vân sẽ làm hết sức mình trong cái khả năng có thể có được. Dù không phải là những chuyên gia như các bác sĩ, dù không phải là những người có thể là làm được những điều gì thực tế hơn, nhưng bằng tấm lòng sẽ góp một phần cầu an và nguyện lực các chư thần, chư thánh, chư Bồ Tát, Long Thiên, Bát Bộ sẽ nhủ lòng thương xót và tạo duyên lành để dịch sớm được trôi qua. Xin thưa các vị, trong kinh có nêu một điều, nhân loại hay là thế giới này sẽ trải qua các giai đoạn của tiểu tam tai hay là đại tam tai. Trong thời kỳ tiểu tam tai có 3 vấn đề xảy ra. Một là nạn đói, 2 là nạn dịch, 3 là chiến tranh, đao binh. Trong 3 tiểu tam tai này, đói, dịch và đao binh là những cái làm đau thương và hủy hoại mạng sống của con người lớn nhất. Đại tam tai thì đó là thời gian còn tương đối xa, gồm có là hỏa tai, thủy tai, phong tai. Đây là những nạn dịch tai lớn hủy diệt sự sống gần như toàn bộ. Kinh đã nêu từ ngàn xưa, trong một cái giai đoạn mà con người chúng ta phải đối diện nhiều thứ. Tôi muốn chia sẻ một cách tóm tắt như vậy để các vị thấy rằng là diễn biến của cuộc đời dường như đã được tiên đoán ở các bậc thầy, những nhà tiên tri hay những người có tầm nhìn xa như Đức Phật. Sống trong một cái thế giới cộng nghiệp của muôn loài, chúng ta phải chấp nhận sự lương thiện của một nhóm người không đủ sức để có thể hóa giải nghiệp chướng của tất cả mọi người. Điều này đòi hỏi mọi người cùng phải tu, cùng phải chuyển nghiệp chung với nhau. Giống như lời của Hòa Thượng Quyền Diệu khi Ngài có mặt ở tại cái khóa tu tại tu viện mình đó, Hòa Thượng có nói, một người tụng kinh Pháp Hoa, lại kinh Pháp Hoa sẽ chuyển một phần, nhưng mà nếu 1 triệu người thì có khả năng chuyển được rất là lớn. Cũng vậy, tôi đã từng nói với nhiều bài nói chuyện, ý thức bảo vệ môi trường là sự sinh tồn của nhân loại nói chung hay là của cộng đồng chúng ta nói riêng. Và ý thức bảo vệ môi trường không riêng một ai cả, mà phải đồng loạt tất cả mọi người. Một nhóm người ý thức bảo vệ môi trường và những người còn lại hủy hoại môi trường bằng nhiều thứ, thì chúng ta cảm thấy rằng một nhóm người đó không đủ để giải quyết các vấn đề. Cho nên tôi nói với các vị trong bài giảng đầu năm, quan điểm về môi trường mà cả nhân loại cần phải góp phần cải thiện, thì vấn đề nghiệp chướng cũng vậy, cũng cả nhân loại phải chung nhau. Nhưng mà bây giờ thôi, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, không dễ gì chúng ta có thể nói được những điều này với tất cả mọi người. Chúng ta chỉ nói những ai hữu duyên, và quan trọng nhất là hãy tự cứu mình. Mỗi người phải tự làm điều gì đó cho chính mình, từ ý thức bảo vệ môi trường trong gia đình mình, ý thức tu tập tạo duyên phước trong chính gia đình mình, để góp phần chia sẻ hay là tác động được bao nhiêu với những người xung quanh hay là cộng đồng. Mong rằng những lời chia sẻ của chúng tôi một phần góp vào cho cái việc ý thức của các vị về bệnh tật nó đang là như vậy, để các vị đừng dễ vui cho phép mình một cách tùy tiện vào những nơi mà chúng ta chưa được bảo vệ cẩn thận. Đồng thời, chúng ta có dấu hiệu gì mà như những điều tôi nêu thì các vị cần coi lại, hoặc là thậm chí mình vì an toàn của mọi người trong gia đình nên cần cách ly tạm thời trong một giai đoạn ngắn, để lỡ có gì cũng không ảnh hưởng đến các thành viên của gia đình chúng ta. Nếu cần thiết hơn nữa, chúng ta đi đến các cái bệnh viện có chuyên môn về vấn đề xét nghiệm này, thể xét nghiệm xem dấu hiệu đó có phải là bị viêm nhiễm về bệnh này hay không. Và tôi nói trước, không hẳn là bị nhảy mũi ắc xì hay là bị cảm hay là có sốt là bị cái điều đó. Nhưng mà người ta cho rằng những dấu hiệu đó có khả năng, nhưng mà hầu như không phải là tất cả, chỉ là một phần nào đó tương đối ít thôi, nhưng mà cần phải thận trọng. Tôi muốn nói với các vị là như vậy. Hôm nay nhân cái lễ Vía Dược Sư cầu an đầu năm, các vị Phật tử vì nhu cầu tín ngưỡng, những người Phật tử có nguyện vọng vì người thân trong gia đình, một số vị cũng không có nhận được những cái thông báo từ tu viện chúng tôi, các vị sắp xếp để trở về đây với số lượng khá đông. Tôi cũng nguyện cầu 10 phương chư Phật gia hộ cho toàn thể chư tăng và tất cả Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc của các vị đủ duyên lành, may mắn trong cuộc đời để vượt qua những thách thức, đặc biệt nhất là bệnh dịch như thế này, để gia đình các thành viên đều được khỏe mạnh an vui. Mong Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mong Bồ Tát Quan Thế Âm Thùy Từ Chứng Giám gia hộ cho tất cả Phật tử và cộng đồng của chúng ta được bình an vượt qua nạn dịch này trong một thời gian ngắn. Các vị cùng với ban tổ chức đọc những bản thần chú Dược Sư cũng như chú Tiêu Tai để góp phần cầu nguyện cho cộng đồng được mọi điều tốt đẹp. Chúc các vị được bình an từ đầu năm cho đến cuối năm. A Di Đà Phật.